Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 306, cốt sơn bên trên sơn trại. Nhìn vào tòa này xương khô đường, Vân Tùng có chút rung động, cốt tộc cũng không nuôi chó sao? Vậy cái này trên núi cũng không có lang sao? Bất cật vấn đạo, là bởi vì nơi này không có phát hiện cẩu cùng lang cốt đầu. Cho nên ngươi cứ như vậy suy đoán sao? Vân Tùng nói ra, không phải, là bởi vì nơi này phát hiện cốt đầu. Cho nên ta mới như thế suy đoán. À, bất cật nghi hoặc nhìn hắn. Vân Tùng kiên nhẫn giải đáp nói ra, ngươi ngay cả cái này vậy làm không rõ ràng. Nếu như nơi đó có lang và cẩu, trên đường này cốt đầu còn có thể lưu đến bây giờ. Bất cật nói ra, là ngươi không có hiểu rõ. Đây không phải là thực cốt đầu, đều là bạch cốt sơn bên trên thạch đầu làm thành điêu khắc thành phẩm. Vân Tùng giật mình đi lên kiểm tra một chút, đúng là cốt đầu điêu khắc, cả một cái khô lâu là nhất thể hóa. Bình thường cốt đầu hiển nhiên không có khả năng trưởng thành dạng này. Cốt tộc phân sơn trại tụ cư, hai người thừa dịp bóng đêm nhanh đi lân cận tìm một sơn trại. Hắn mang theo bất cật tới là đúng. Bất cật ở trong dân Phúc Sơn sinh hoạt thời gian quá lâu. Đối bản quy tắc cùng phong tục vô cùng hiểu. Nó thấp giọng nói cho Vân Tùng nói ra. Chúng ta lên núi trại vô dụng. Phải đi sinh cốt địa quốc lối vào. Nếu có nhân tử vong, bọn họ đều sẽ đem thi thể trước mang đi gõ cửa. Tương đương với các ngươi đặt linh cữu. Hạ cùng 3 ngày xuân, thu cùng 5 ngày đông, cùng 7 ngày. Sau đó đem thi thể đưa vào sinh cốt địa quốc. Vân Tùng nói ra, trước không vội vã, ta không phải đơn thuần tìm đến Sơn Tiêu. Ta còn muốn tìm một người. Người kia dung mạo rất anh tuấn. Cỡ nào anh tuấn, so ngươi còn phải anh tuấn. Bất cật vấn đạo, Vân Tùng chỉnh sửa một chút vạt áo nói ra. Vậy dĩ nhiên không có khả năng. Hắn so với ta là kém một chút. Bất quá đối với người tầm thường mà nói, hắn đã là một anh tuấn nam nhân. Hắn đối bất cật có một chút hảo cảm, bất cật tùy ý nói ra. Á, vậy hắn vậy anh tuấn có hạn. Vân Tùng mắt trợn trắng, vừa mới sinh xuất hảo cảm lập tức tan thành mây khói. Hắn lại hỏi bất cật, ngươi ở nơi này thời gian dài, vậy ngươi phải chăng nghe nói qua có một loại pháp bảo? Nó giống như là một cây bút, nhưng lại có thể đem họa mà ra một vài thứ trở thành chân thực. Chấm ngoặc kép, sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Bất cật theo bản năng vấn đạo, Vân Tùng sắc mặt đại biến. Người biết nó, bất cật nói ra, sinh vạn vật bút pháp thần kỳ như vậy có tên, ta như thế nào sẽ không biết đây? Nhưng mà ngươi làm sao biết rõ tên của nó? Các ngươi người Hán đều là đem nó gọi là phán quan bút. Vân Tùng khích lệ nhìn về phía nó. Lão thiết, người nói tiếp. Bất cật nói ra, ta hiểu cũng không nhiều. Cây bút này xác thực rất thần kỳ. Tương truyền là Minh phủ phán quan dùng, cho nên các ngươi người Hán gọi nó phán quan bút. Cốt tộc ngược lại là có truyền thuyết, nói bọn họ trong tộc chân tàng có thượng cổ 10 đại pháp bảo. Cái gì luyện yêu hồ, Chu Tiên Thư, còn có cái này sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Nhưng cốt tộc đồng thời không có người thấy bọn chúng. Những cái này pháp bảo tồn tại là trong truyền thuyết. Tương truyền chính là giấu ở chúng ta phải đi sinh cốt địa quốc. Người nghe ngóng cái này làm gì? Người có phải hay không lừa gạt ta? Nó bỗng nhiên tức giận. Người căn bản không phải tới tìm người nào báo thù. Người là nghe nói sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tồn tại muốn đến tìm cây bút này. Vân Tùng nói ra, chớ tự động não bổ những cái này loạn thất bát tao. Lung tung, ta tới tìm cái giám bút. Ta là tới tìm sát bút. Cái kia sát bút trong tay có được cây bút này. Hắn mang theo Sơn Tiêu tới đánh lén ta. Đánh lén không thành, vẽ một khẩu mang theo Sơn Tiêu chạy. Bất cật sững sờ. Vấn đạo, thực. Vân Tùng không kiên nhẫn nói ra. Người tốt không lừa gạt ảnh mộc nhân. Người một mực đang giúp ta. Ta nếu là còn lừa gạt ngươi nói chuyện, cái kia còn có thể tính là người sao? Bất cật thầm nói, không làm người cũng được. Người có gì tốt? Nó nghĩ nghĩ còn nói thêm. Người nói cái kia người có được sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. hắn vậy mà nhận được trong truyền thuyết này pháp bảo. Vân Tùng trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối không lừa ngươi. Bất Cật trần chờ nói ra, người nói hắn có thể hay không không phải người, mà là thủ vệ thần. Vân Tùng buồn bực, thủ vệ thần, cái này lại là cái gì? Bất Cật lần nữa nghĩ nghĩ, nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, đương nhiên ta có thể nói ngắn gọn. Các ngươi người Hán không biết thủ vệ thần, đây là người miền núi xưng hô. Cái kia chuyển luân nô đây, người biết không biết chuyển luân nô tồn tại? Chuyển luân nô, Vân Tùng vội vàng gật đầu. Bất Cật cười nói, cái này thì dễ làm. Các ngươi nói chuyển luân nô chính là người sống trên núi nói thủ vệ thần. Ta cũng không hiểu lắm bọn họ, chính là nghe nói bọn họ không phải người, mà là thủ vệ minh phủ môn thần. Cho nên người sống trên núi để bọn hắn làm thủ môn thần. Minh phủ thông hướng nhân gian có thật nhiều cửa vào, những cái này vào cửa đều tại chân núi trong lòng đất. Từng cái vào cửa có một cái thủ vệ thần đang tại bảo vệ. Dân Phúc Sơn nơi này thì có một cái vào cửa. Cốt tộc nói sinh cốt địa quốc chính là Minh phủ vào cửa. Bên trong nên thì có một cái thủ vệ thần. Cho nên ngươi nói đánh lén người của ngươi có thể thống lĩnh sơn tiêu, hơn nữa còn có trong truyền thuyết pháp bảo. Vậy hắn có phải hay không là thủ vệ thần đây? Nói ra nó dừng bước, trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ. Nếu như là thủ vệ thần, vậy ta cũng là không giúp ngươi đi đối phó hắn. Thủ vệ thần rất lợi hại, có được hết sức lợi hại thần thông. Ta đã thấy một chút muốn thông qua sinh cốt địa quốc tiến vào Minh phủ người, bọn họ đều là các ngươi người Hán bên trong cao thủ. Danh xưng cái gì Di Hoàng tộc, bọn họ xác thực rất lợi hại. Tiến vào Đa Văn tự thời điểm, ta từ không dám ló đầu, nhưng là bọn họ cơ hồ đều là có đi không về. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ có người trở về, nhưng trở về người đã điên. Bọn họ điên về sau đi không ra Dân Phúc Sơn. Ta vụng trộm đi theo bọn họ phía sau thám thính qua bọn họ lời nói điên cuồng. Những cái này lời nói điên cuồng nói gì cũng có, nhưng đều sẽ nhắc tới thủ vệ thần. Bọn họ đều là bị thủ vệ thần làm cho thành như vậy. Vân Tùng nghe đến đây vỗ vỗ bờ vai của nó nói ra. Cái này ngươi không cần phải sợ. Đối thủ của ta khẳng định không phải thủ vệ thần. Hắn không có lợi hại như vậy. Hắn là bị ta đánh không thể không dùng sinh vạn vật bút pháp thần kỳ họa một cánh cửa chạy trối. Chết, nếu là hắn lợi hại mà nói, cái kia còn có thể bị ta đánh chạy. Có lẽ hắn cố ý yếu thế dẫn dụ ngươi lên khẩu đây. Bất Cật vẫn lo lắng. Vân Tùng nở nụ cười. Ngươi nói thủ vệ thần lợi hại như vậy, vậy hắn đối phó ta còn cần đến dẫn ta đến thăm? Hắn trực tiếp diệt ta không được sao? Bất Cật do dự nghĩ nghĩ, sau đó nở nụ cười. Đối a, có đạo lý. Nhưng mà ngươi nếu muốn tìm một cái anh tuấn nam nhân, vậy người này hẳn không phải là cốt tộc. Cốt tộc người không có ngươi sẽ cho rằng anh tuấn. Vì sao nói như vậy? Vân Tùng vấn đạo. Bọn họ dù cho đa số xấu xí, cũng là chắc chắn sẽ có cái dáng dấp đẹp mắt a. Bất Cật nói ra. Bọn họ vốn dĩ dáng dấp không xấu xí, nhưng bọn hắn, được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp một cái cốt tộc người, sau đó ngươi liền sẽ biết rõ ta vì cái gì nói như vậy. Nó chắp tay sau lưng đi vòng vo, khuôn mặt, thân hình dần dần biến hóa. Vân Tùng đối với nó một chiêu này là nhìn mà than thở. Con hàng này nếu là nguyện ý rời núi đi hát xuyên kịch chơi trở mặt, cái kia thực ổn thỏa một cái trở mặt vương. Nó đổi một hình dạng, đổi thành một cái làn da ngăm đen thiên niên lớn dáng vẻ. Nó mang theo Vân Tùng đi đến gần tới thôn. Hai người chính đang đi trên sơn đạo. Đột nhiên trong rừng xẹt xẹt xẹt xẹt thanh âm vang lên. Vân Tùng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một cái cường tráng thân ảnh khỏe mạnh trong rừng nhanh chóng ghé qua. Xẹt xẹt tiếng chính là nó thân thể quét qua nhánh cây phát ra tiếng động. Thân ảnh này truy đuổi bọn họ mà đến. Đến rừng ngoài lề về sau thuận dịp nhẹ nhàng linh hoạt thả người lên rồi một cái cây. Đối trên tầng cây thèm thuồng nhìn vào hai người. Đầy người lông ngắn vai mặt hoa. Một đầu sơn tiêu. Vân Tùng kéo xuống kéo mũ rộng vành. hắn không biết cái này Sơn Tiêu có phải hay không thần bút Mã Lương trước đây mang theo chuẩn bị mai phục bản thân mấy đầu kia. Vậy không biết cái này Sơn Tiêu tới xem bọn họ chân thực nguyên nhân. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn không thể để cho thần bút Mã Lương phát hiện mình đã đi tới dân Phúc Sơn. Bất cật nhặt một hòn đá lên đánh tới hướng Sơn Tiêu. Sơn Tiêu lập tức bị chọc giận. Nó tức giận mắng nhiếc. Đột nhiên từ trên cây đập xuống tới vung chảo đi xé rách bất cật. Bất cật xoay người chạy. Sơn Tiêu lại không có truy nó. Mà là tại rơi xuống đất trong nháy mắt vạn eo bắn lên như một viên đạn pháo một dạng đạn hướng Vân Tùng. Công kích bất cật chỉ là hư chiêu. Nó mục đích thật sự là săn giết Vân Tùng. Nhưng nó tìm lộn người. Vân Tùng trong tay súng bắn đạn ghém đã mở ra. Sơn Tiêu chạm mặt tới. Gương mặt kia trực tiếp hướng về phía súng bắn đạn ghém liền lên đi. Một tiếng oanh minh. Một đạo ánh lửa. Cái này nhào tới Sơn Tiêu trên mặt lộ ra trong nháy mắt kinh hồn. Sau đó một tấm vai mặt hoa thành cái mặt rỗ mặt. Cả đầu bị đạn rear đánh cái huyết thứ phần phật. Không có vỡ nứt nhưng rất nhiều nơi trực tiếp thủng. Sơn Tiêu bị đánh rút lui. Nó uống say một dạng tại nguyên chỗ lảo đảo chuyển hai vòng. Bỗng nhiên đổ dạp trên mặt đất. Chính đang chạy trốn bên trong bất cật lại chạy trở về. Vân Tùng đang muốn đi lên xem một chút Sơn Tiêu tình huống. Bất cật lại chạy tới đẩy hắn ra dùng vừa rồi chạy trốn thời điểm nhặt lên một đầu gậy gỗ đi đâm Sơn. Tiêu, Sơn Tiêu cùng độc xà xuất động một dạng cực tốc xoay người mà lên. Lợi chảo vung ra, gậy gỗ lập tức hóa thành khối vụn. Vân Tùng giật mình, hắn không nghĩ tới Sơn Tiêu sinh mệnh lực mạnh như vậy dẻo dai. Vậy mà đầu bị đánh thành huyết hồ lô còn chưa chết. Dạng này hắn nghĩ bổ thương. Bất cật đối với hắn khoát khoát tay nói ra. Nó chết rồi. Quả nhiên, Sơn Tiêu vung chảo về sau thân thể bỗng nhiên lại một lần sụi lơ trên mặt đất. Lần này bất cật đi lên nhấc chân đạp cái này Sơn Tiêu. Sơn Tiêu lại không có phản ứng. Vân Tùng sợ hãi than nói. Thứ này thật ngoan cường sinh mệnh lực. Ta cho rằng ta một thương đánh nát đầu của nó đã đánh chết nó. Bất cật nói ra, nó xác thực chết rồi. Bị người đánh chết, thế nhưng là Sơn Tiêu trước khi chết nếu có chấp niệm. Vậy chúng nó cái này chấp niệm có thể duy trì hảo một đoạn thời gian. Tựa như nó chấp niệm là, muốn giết ngươi, làm như vậy nó chết rồi ngã trên mặt đất ngươi đi đụng nó lại vừa vặn chúng nó hậu chiêu. Nó chấp niệm có thể thao túng thân thể của nó điều động toàn thân còn sót lại khí lực đi hoàn thành. Một lần cuối cùng đánh giết, Vân Tùng sững sờ, nói ra, không có khả năng, ta biết Sơn Tiêu không có năng lực như vậy. Hắn nhìn qua rất nhiều trong điển tịch có quan hệ với Sơn Tiêu. Ghi lại không có một quyển sách ghi lại Sơn Tiêu còn có thể dựa vào chấp niệm khu động thân thể hoàn. Thành một lần công kích, Bất Chi nói ra, bọn chúng đương nhiên có thể, người đã tận mắt nhìn thấy. Vân Tùng suy nghĩ cũng không thể tất cả thư liên quan tới Sơn Tiêu ghi lại cũng không đúng sao. Cái kia có lẽ là dân Phúc Sơn Sơn Tiêu cùng bình thường Sơn Tiêu không giống nhau. Đây chỉ là trên đường khúc nhạc dạo ngắn. Bất Chi đem Sơn Tiêu ném vào trong rừng. Nói ra, đừng để cốt tộc người phát hiện chúng ta đánh chết Sơn Tiêu. Bằng không bọn hắn sẽ điều tra chuyện này. Vân Tùng vấn đạo. Cái này Sơn Tiêu rõ ràng có thể công kích người. Người là cốt tộc người nó vậy công kích ngươi. Vì sao cốt tộc người vẫn còn muốn cung phụng bọn chúng? Bất Chi giới thiệu nói. Đầu tiên, Sơn Tiêu tại cốt tộc người địa bàn không biết chủ động công kích người. Vừa nãy là ta công kích nó trước. Cho nên nó mới phản kích. Đây là Sơn Tiêu cùng cốt tộc người ước định. Người chỉ cần không công kích nó trước môn. Bọn chúng liền sẽ không chủ động phát động đối với người công kích. Tiếp theo, Sơn Tiêu tận lực sẽ không công kích cốt tộc người. Cho nên vừa rồi mặc dù là ta dùng thạch đầu ném nó. Cũng là nó hay là ưu tiên lựa chọn công kích ngươi. Bởi vì ngươi không phải cốt tộc người. Vân Tùng sầm mặt lại. Ngươi tính toán ta. Bất Chi yếu ớt nói ra. Đừng nóng giận nha. Ta đùa giỡn với ngươi. Đoạn đường này cỡ nào nhàm chán. Thật vất vả đụng phải một cái Sơn Tiêu sao không chơi đùa đây. Ngươi trước đừng nóng giận, ta lại cho ngươi nói một chút cốt tộc người cùng Sơn Tiêu hiệp định. Cốt tộc người rất bài ngoại, đặc biệt là chán ghét ngoại tộc nam nhân, cho nên bọn họ cho phép Sơn Tiêu sinh tồn tại Bạch Cốt Sơn cùng Hắc Cốt Sơn là lợi dụng lẫn nhau. Bọn họ lợi dụng Sơn Tiêu tới công kích ngoại lai nam nhân. Cái này Sơn Tiêu chính là phát hiện ngươi về sau mới mà ra. Vừa rồi dù cho ta không chủ động trêu, ghẹo cái kia Sơn Tiêu, nó cuối cùng cũng sẽ công kích ngươi. Nó xác định thân phận của ngươi về sau liền sẽ đánh lén ngươi. Hai người nói chuyện đến gần một tòa sơn trại. Sơn trại xây ở chỗ giữa sườn núi. Chu vi lấy một vòng cây, dùng thiên nhiên thụ mộc tạo thành một vòng phòng hộ tường. Thụ mộc tầm đó có kinh cức, không qua mùa đông ngày nguyên nhân, kinh cức khô héo, lực sát thương không còn là cường đại như vậy. Trời tối sơn trại đại môn quan bế, Bất Chi mang theo hắn bổ ra một mảnh kinh cức chui vào trong sơn trại. Trên đường hắn cho Vân Tùng nói qua, cốt tộc trong sơn trại đầu xác thực không có cẩu, bọn họ không nuôi chó. Bởi vì cầu thích ăn cốt đầu, là bọn hắn nhất tộc thiên địch. Bất Chi mang theo hắn tiến vào ngoài sơn trại vây một tòa phòng ở. Phòng ốc rộng cửa không có khóa. Bất Chi nghênh ngang đẩy cửa ra đi vào. Khẩu két két mở ra. Lập tức kinh động đến người trong phòng. Lập tức có một đạo cường tráng thân ảnh từ trong cửa sổ lật mà ra. Cửa sổ cắm một cái búa. Thân ảnh này lật ra thời điểm thuận thế rút búa sát mà ra. Ai? Ta? Bất Chi lạnh lùng nói. Người trong phòng đốt lên bó đuốc ném mà ra. Cầm trong tay búa trắng hán tiếp nhận bó đuốc hướng trước người bọn họ một góp. Đột nhiên lui về phía sau liền lùi lại ba bước. A Giáp, là ngươi. Là ta. A Giáp, Bất Chi hay là một bộ lãnh cảm tư thế. Ánh lửa chiếu rọi xuống. Tráng hán sắc mặt liên tục biến đổi cuối cùng lộ ra nụ cười. Nói ra. A Giáp, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào hơn nửa đêm đến? Hay là vô thanh vô tức tiến vào? Vân Tùng giờ khắc này minh bạch Bất Chi vừa rồi nói cốt tộc người không dễ nhìn nguyên nhân. Bó đuốc quang mang lung lay chiếu sáng trắng hán mặt. Mặt của hắn hình là mặt chữ quốc rất không tệ. Thế nhưng là trên mặt lại đâm vào màu trắng hình xăm. Bất ngờ chính là một cái đầu lâu. Dạng này khuôn mặt sao có thể đẹp mắt? Không nói nó kinh dị đã không tệ. Bất Chi nói ra, ta sao không thể, ta như thế nào hơn nửa đêm không thể tới. Đây không phải nhà ta sao? Ta muốn trở lại nhà ta chẳng lẽ ta còn phải gõ cửa trước sao? Tráng hán thở dài, nói, A Giáp, người đã rời đi trại 2 năm rồi. Tòa này phòng đã không thuộc về nhà ngươi. Được rồi, không nói lời này, ngươi trở về liền tốt. Người này là ai? Hắn nhìn về phía Vân Tùng, biểu lộ rất cảnh giác. Bất Chi hướng về phía Vân Tùng lộ ra một nụ cười âm trầm. Hắc hắc, hắn sao? Hắn cũng là không là người tốt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.